Chiếc gối bí ẩn, chương 64, sự ngưỡng mộ và lòng hận thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, Tony quay qua thì thấy ngay ngoài cửa nhà thể thao là Ricky cùng với Jane đang đứng. Rick, cả Jane nữa ư? Tony ngỡ ngàng, ngồi dậy. Bọn này đang đi ngang qua đây thì nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống nước nên vào xem, ai dè là cậu à, đang làm gì thế? Ricky nói và cùng Jane đi tới chỗ Tony. Bộ anh đang tập bơi à? Jane lấy tay che miệng cười khúc khích. Không, anh đây biết bơi rồi nha. À mà Ricky, cậu có thấy Harry hay Thomas đâu không? Tony hỏi, không, chỉ có thấy Thomas nhắn tin cho tôi kêu ra gặp cậu ta thôi. Ricky nói và lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình. Đừng có nghe theo cái chỉ dẫn đó. Tony nói và nhanh chóng đi tới chỗ Ricky. Sao vậy? Jane thắc mắc, nghe tôi nói này, mọi chuyện có thể hơi sốc đấy. Tony nói và kéo Ricky cùng Jane ngồi xuống nghe mình giải thích. Sau một hồi lâu giải thích, Ricky và Jane cũng đã hiểu chuyện. Kít à, Ricky nói và trầm ngâm suy nghĩ. Chiếc gối bình thường mà có thể trở nên nhiệm màu như vậy ư? Jane vẫn còn ngơ ngác vụ chiếc gối. Không có nhiệm màu như vậy đâu. Ricky cùng Tony đồng thanh và cúi ngầm mặt xuống đất. Những người đã chịu hậu quả của chiếc gối. Nói chung đó chắc chắn là cái bẫy, tuyệt đối không được rơi vào bẫy của tên khốn đó. Tony nói, mà Tony này, nãy giờ bọn tôi có thấy giáo viên hay bất kỳ ai hoảng loạn trong sân trường đâu. Ricky nói và chỉ ra phía sân trường. Không thể nào, hồi nãy các giáo viên còn loạn cả lên vì Kít cơ mà. Không thể có chuyện thế này được, Tony nhìn ra và không tin vào mắt mình khi mọi người đang hoạt động bình thường. Anh có bị mơ ngủ và tỉnh lại khi rơi xuống hồ bơi không đó? Jane nghi ngờ Tony, đó chắc chắn là sự thật. Ở bụng anh vẫn còn vết cắt từ dao của Kít này. Tony nói và vén áo lên. Tony vén áo lên và thấy trên bụng cậu có một vết cứa, nhưng hơi nông, không sâu lắm. Áo của cậu cũng bị rách một đường dài ở bụng nữa. Em nên tin đi Jane, từ nãy tới giờ những gì anh và Tony kể đều là sự thật hết. Từ chiếc gối cho đến Kít, vụ Kít thì anh cũng chưa tin lắm nhưng Tony chắc không nói xạo đâu. Ricky nhìn Jane và nói. Bộ bố nói xạo nhiều lắm mà, Tony tỏ vẻ không vui với câu nói của Ricky. Có vẻ có kẻ đang đến, Ricky liếc mắt qua phía cửa vào nhà thể thao thấy có nhiều bóng người đang tiến đến, cả ba ngay lập tức kéo vào một góc khuất của phòng thể thao để trốn. Bên ngoài thì Kit cùng đồng bọn đang tiến lại gần, Kit đẩy nhẹ cánh cửa ra và bước vào, tên cuối cùng trong đám bước vào và đóng cánh cửa lại đồng thời đứng canh ở đó. Tony, Tony, cậu Gu đâu rồi? Kit nói kéo dài ra và chậm rãi bước tới cái hồ mà hắn thấy Tony ngã vào. Có vệt ướt trên sàn nhà. Hắn chỉ mới ở đây. Có lẽ hắn sẽ tìm tên Grismore. Hai kẻ kia đã bị bắt rồi nên hắn chỉ có thể tìm Grismore thôi. Nhanh lên thôi nào, Kit nói và kéo đám quân rời khỏi đó. Thực sự đó là Kit sao? Tôi có thể cảm thấy một sự đáng sợ tỏa ra từ hắn. Ricky nói và từ từ bước ra. Hắn nói, hai kẻ kia đã bị bắt, lẽ nào là Thomas và Harry? Tony bước ra theo sau. Nếu thật vậy thì chúng ta đang đứng trước một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đấy. Ricky nói và tỏ vẻ căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì cả em cũng không thể không tin chuyện này. Vừa nãy gã đó nói như vậy thì chắc Thomas và Harry bị tóm thật rồi. Có lẽ ta nên báo cảnh sát. Jane nói. Không được đâu, em không thấy mọi người ngoài kia bị sao à, cứ như thể họ bị mất trí vậy. Họ không hề nhớ những gì vừa xảy ra, nên có lẽ gọi cảnh sát cũng không hơn gì đâu. Tony nói, vậy sao cậu vẫn nhớ mọi chuyện? Ricky hỏi, ai mà biết, Tony lắc đầu bó tay. Ricky, anh xem thử coi tin nhắn hồi nãy kêu anh đi đâu vậy? Jane nghĩ ra điều gì đó. Khoảng đất trống phía sau dãy phòng học, Ricky lấy điện thoại ra xem. Giờ Kit vẫn đang tìm Tony, hay là các anh tới đó xem thử đi. Biết đâu Harry và Thomas đang bị giam ở đó thì sao? Jane nói, ý hay đấy, ta nên hành động thật nhanh. Tony nói, khoan đã, Jane em hãy đi tìm tên As dùm anh. Cứ kêu hắn là bọn anh cần trợ giúp, hắn sẽ tự hiểu. Ricky nói, được thôi, mà As là ai? Jane hỏi. Sau đó, Ricky và Tony nhanh chân đi tới khoảng đất trống phía sau dãy phòng học. Tại đây, họ thấy một cái cửa sập được giấu trong đám cỏ. Ricky mở ra và cả hai bắt đầu bước xuống cầu thang phía dưới. Chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây trời. Tony hơi lo lắng, rõ ràng là hôm nay tôi để gối úp mà sao vẫn có những chuyện như thế này xảy ra cơ chứ? Ricky ngán ngẩm nói, lẽ nào chiếc gối đang bị hỏng hóc gì đó? Tony ngạc nhiên, cả hai đã đi hết cầu thang và đặt chân xuống một căn phòng trống dưới lòng đất. Đối diện họ là một cái lồng khổng lồ. Harry, Thomas, Tony nhìn vào cái lồng và nhận ra hai người đang trong đó. Khoan đã Tony, chấm, Ricky cản Tony lại khi cậu ta có ý định chạy tới gần cái lồng. Ai đó, Ricky nói lớn và nhìn sang phía bên trái cái lồng, chẳng phải là kẻ đặc biệt nào cả, chỉ là một fan hâm mộ của các ngươi thôi. Kit nói và từ từ bước ra phía sau Kit là đám lính. Thây ma, của hắn, bỗng có một người đàn ông lạ mặt bước ra. Tên lạ mặt trong chép 63, gã này có dáng người cao, cân đối, mái tóc đen được vuốt dựng ra sau. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, đầy ý chí. Đây là bọn chúng ư, gã đó nói. Kia, bất ngờ không, ngoài sự mong đợi của ngươi ư, Kit cười hớn hở và nói. Thật đáng thất vọng, khi nghe ngươi nói rằng chúng chính là những kẻ đã đánh bại. Rách đầu lâu, đờ kép và còn đột nhập vào dinh thự của John Riccardi. Thì dù cho có là học sinh thì ta vẫn có một chút tò mò về chúng ấy, thế mà chúng chỉ như thế này thôi ư, không khác gì một đám học sinh bình thường. Gã đó tỏ vẻ thất vọng. Hô, hô, đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ. Quý ngài nóng này, Kit lại cười điên loạn. Rốt cuộc các ngươi muốn gì? Mau thả bạn ta ra. Ricky gào lên, thôi được rồi, tránh ra để ta làm việc nào. Kit đẩy tên kia ra và bước lên với một nụ cười tự tin. Mà khoan đã, sao thằng kia không bị gì cả? Ngươi đã dùng dao cắt ngang bụng nó rồi cơ mà. Gã đàn ông ngạc nhiên chỉ về phía Tony. Hừm, đừng có nhìn tôi cũng chẳng hiểu sao vết cắt lại không hề sâu nữa là. Tony nói khi thấy gã kia nhìn mình. Kit, giải thích mau, gã đàn ông lớn tiếng. Xùi, ngươi sẽ không thể tận hưởng niềm vui của việc giết chóc và từ nỗi đau của kẻ khác nếu ngươi kết thúc chúng quá nhanh. Kit bĩu môi nói, thằng bệnh hoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ có một ngày cái thú vui ngu si đó giết chết mày đấy. Gã đàn ông gào lên. Ngày đó sẽ phải tới sau khi ta thực hiện được mong muốn của mình. Kit mỉm cười nói. Ricky và Tony im lặng nhìn hai gã kia cãi vã, trong lòng họ đang nóng lên theo từng giây. Ô, các quý ông đây chắc không hiểu gì rồi. Ta đã dùng dao cùn đấy. Đó là lý do mà vết cắt không thể sâu được. Kit nhìn qua phía Ricky, Tony và giải thích. Im mồm mày lại đi. Tao không cần quan tâm tới điều đó. Thả bạn tao ra và giải thích đi. Vì sao mày lại quyết định chọn con đường sa ngã này? Ricky gào lên trong sự phẫn nộ. Ok, nếu các ngươi đã muốn nghe thì ta sẽ nói cho nghe. Kit tỏ vẻ thích thú và ra hiệu cho gã đàn ông kia đợi mình. Ta xin đính chính lại một lần nữa rằng, ta là một fan hâm mộ cuồng nhiệt và chân thành nhất của các ngươi. Kit nói trong nụ cười rạng rỡ. Có thằng fan nào lại đi làm như mày không? Tony tỏ vẻ không tin lời Kit. Xuyệt, Kit đưa tay lên miệng ám chỉ im lặng. Ta đã luôn muốn được trở thành một phần trong nhóm các ngươi, vì bản thân ta ngày xưa từng bị bắt nạt, bị đối xử thậm tệ. Nên ta muốn được như các ngươi, được mọi người tung hô tín nhiệm. Hệt như một siêu anh hùng đích thực vậy, Kit nói và có vẻ hơi hoài niệm về quá khứ. Cho đến một ngày ta lấy hết can đảm ra xin được gia nhập thì các ngươi đã thẳng thừng từ chối như lũ kiêu ngạo và bỏ ta dưới trời mưa. Không lâu sau đó các ngươi lại chấp nhập thằng Jack, một thằng chẳng hơn gì ta cả, Kit nói và tỏ vẻ khó chịu. Trước đó ta có đem lòng yêu một người, nàng cũng hay bị bắt nạt. Nàng không tin tưởng ta, nên ta cần gia nhập với các ngươi để có được lòng tin của nàng. Nhưng vào cái hôm các ngươi từ chối ta, nàng đã bị một đám côn đồ tấn công, ta đã cầu cứu nàng nhưng ta chẳng làm được gì. Chúng đã đâm nàng một nhát chí tử và vứt xuống sông. Kit nói và hơi đượm buồn, ta đã không biết, Ricky cố nói gì đó an ủi. Lẽ ra nàng đã có thể sống, nếu ta được các ngươi đồng ý thì lúc đó ta sẽ có sự trợ giúp của các ngươi. Ta đã vớt nàng lên và tìm bác sĩ nói lẽ ra nàng đã có thể sống sót nhưng có vẻ do nàng không hề có ý chí gì muốn được sống nữa, nàng đã không cố gắng để sống nên. Kit nói và gục mặt xuống, lấy tay che đi đôi mắt. Tao đã gạt bỏ điều đó và cố sống tiếp thay phần nàng, nhưng rồi ta phát hiện ra cái ngày nàng chết chính là ngày các ngươi sử dụng chiếc gối. Cái thứ đáng nguyền rủa đó chắc chắn đã góp một phần cho cái chết của nàng. Kit ngẩng mặt lên lườm Ricky, với một nụ cười, không thể nào, Ricky không nói được gì. Chiếc gối ư, Tony cũng vậy, ta đã cố tìm đờ kép vì tin đồn chúng có cách hồi sinh người chết. Nhưng ta đã tốn công, sau đó ta ngã xuống bồn hóa chất của chúng, nhưng may mắn thoát chết, sau ngày hôm đó ta không hiểu sao lại càng ngày càng hâm mộ các ngươi hơn. Mặc cho cái chết của nàng. Kit cười như điên dại. Ricky và Tony cảm thấy có chút rùng mình, gã đàn ông có vẻ cũng khá quan tâm. Rồi ta nhận ra các anh hùng muốn tỏa sáng thì phải có ác nhân đủ tầm. Ác nhân càng khủng khiếp bao nhiêu thì khi đó anh hùng lại càng tỏa sáng bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên ta đã quyết định với tất cả sự mến mộ của mình. Ta nhận thấy không ai có thể phù hợp hơn và không ai đủ thù oán với các ngươi, không ai đủ dũng cảm thực hiện điều này. Như ta, chấm, nên ta sẽ tự mình trở thành kẻ phản diện hùng mạnh và đáng sợ nhất mà các ngươi từng và sẽ phải đối mặt. Bằng cách này ta có thể thỏa mãn cả thù oán với các ngươi và cả sự ngưỡng mộ với các ngươi. Thỏa mãn cả hai nhân cách suy nghĩ đối nghịch trong ta. Chấm, Kít nói và cười phá lên một cách sảng khoái. Cách chương.